Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 17 của dịch giả Đoá Vô Thường. Trong buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đi đến với tập 6 cũng là tập cuối của cuốn số 17 này. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Do phong thủy cũng có chỗ khuyết lậu, dẫn tới việc chỉ có những người từng đến thị trấn Tất Đoá Thủy trong quá khứ mới có thể lấy đi con búp bê. Vì vậy cô ta đã thi triển pháp lực để bố cục. Nếu tôi đoán không nhầm, con búp bê ban đầu được chôn xuống xung quanh thị trấn Nguyên Thủy. Hiện tại con búp bê đó đã được cô ta lợi dụng sức mạnh của phong thủy cục truyền đến thị trấn Tất Đoá Thủy để phục chế này. Tôi không biết cô ta đã làm như thế nào, việc này thiệt cập đến việc pháp thuật huyền diệu của không gian và thời gian. Tôi không hiểu nhưng mà cô ta đã làm được rồi. Lý do tại sao cô ta phải sao chép thị trấn quỷ này là vì một người như là Phương Đại Ca phù hợp với điều kiện này. Không thể tìm được một con búp bê ở trong quỷ trấn Nguyên Thủy. Lý do cụ thể thì tôi không biết, nhưng xét theo những gì xảy ra vào lúc này, chỉ thông qua sự biến đổi của không gian, Phương Ca mới có thể tiếp xúc với con búp bê. Nếu nói như vậy, trò chơi con nai mồi và thợ săn chỉ là sở thích xấu xa của cô ta, và nó cũng đang bức Phương Ca phải đến mục đích sớm hơn. Trong quá trình này, nếu mà Phương Ca thất bại, sẽ có những người khác phù hợp với điều kiện tới nơi này. Tóm lại sẽ có người khác đến đây. Nói như vậy, Liên Y Ngưng chậm rãi nói đến đây. Liên Y Ngưng chậm rãi ngồi xuống, cô ta đưa mắt nhìn chúng tôi rồi nói tiếp: bây giờ Phương Ca đã thành công đến vậy, vậy thì nhiệm vụ tiếp theo chính là tìm ra con búp bê, nhưng không phải là phá hủy con búp bê mà là phá hủy phong ấn trên đó và giải phóng nó. Thả toàn lãnh thiền, người ta hấp thụ năng lượng của vô số oán hồn ra ngoài, chỉ cần cô ta thoát khỏi phong ấn, vậy thì quỷ cùng trên con tàu vô hạn huy hoàng sẽ được giải khai. Không đúng, có lẽ phải chờ sau khi cô ta phục sinh, quỷ cùng mới được hoàn toàn giải khai. Đoạt xác, tôi hiểu rồi, tất cả những người trong nhóm kể cả Phương Ca, tất cả đều là thân xác mà toàn lãnh am tặng cho chị gái để mà cô ta tùy ý chiếm lấy thân xác. Cái gì? Tống Đàn Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, đôi lông mày dựng ngược cả lên, cô ta tỏ ra rất tức giận. Tất cả mọi người đều kinh hãi, phân tích của Liên Y Ngưng đã vén màn sương mù, khiến cho mọi người thấy được trời xanh. Lúc đầu suy đoán của tôi cũng giống như là của cô ta, giải khai phong ấn trên người của con búp bê, cuối cùng sẽ tự động giải khai. Nhưng những suy luận sâu xa hơn của Liên Y Ngưng khiến chúng tôi sửng sốt. Đúng vậy, mục đích cuối cùng của toàn lãnh am chính là giúp cho người chị gái toàn lãnh thiền của mình được phục sinh. Vì vậy, những gì mà Liên Y Ngưng nói rất có lý. Có thể coi tất cả chúng tôi như một cái vỏ để âm hồn chị gái cô ta đoạt lấy. Đây chính là một cơ hội để cung cấp thân xác phù hợp cho chị gái cô ta lựa chọn. Điều này tuyệt đối vi phạm điều cấm kỵ của thiên địa, nhưng toàn lãnh am không thèm quan tâm. Nữ nhân này thật sự là điên rồ. Theo phân tích của Liên Y Ngưng, bản thân của toàn lãnh am không thể tự tiến vào thị trấn quỷ, dù là không gian nguyên bản hay là thị trấn quỷ phục chế. Về phần của tôi đã đến thị trấn Tất Đoá Thủy, làm thế nào mà toàn lãnh am lại biết được? Điều này cũng dễ hiểu, Bách Thi Vây Thành phong thủy cục đã tự động ghi lại dấu vết chuyến viếng thăm của tôi. Toàn lãnh am với tư cách là người bố cục đương nhiên có thể dễ dàng khóa chặt tôi và những người khác đã từng đến thị trấn Tất Đoá Thủy. Sau đó mới có chuyện gửi tới một tấm thiếp mời màu đen. Cho tới lúc này tôi cảm thấy phân tích của Liên Y Ngưng là đáng tin cậy nhất, cũng không xa thực tế là mấy. Mọi người, những gì mà Liên Y Ngưng nói rất có đạo lý, các bạn nghĩ sao? Tôi nhìn đám đồng bạn của tôi nói, mọi người đồng ý với phân tích của Liên Y Ngưng, nhưng cụ thể thì không biết nên ứng phó như thế nào. Bởi vì không ai muốn bị âm hồn ma đáng sợ đã bị phong ấn nhiều năm đó đoạt lấy thể xác. Phương ca, nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là tìm con búp bê trước, chỉ cần tạm thời không giải khai phong ấn. Tôi lo lắng... Liên Y Ngưng sắc mặt thay đổi, cô ta do dự nhìn tôi. Phải chăng cô lo lắng sẽ có nhiều người từ không gian ban đầu xuất hiện ở nơi này? Tôi giật mình sửng sốt, tôi đã lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Liên Y Ngưng. Phương ca, nếu đúng như anh nói, mục đích của toàn lãnh am chính là vì điều này. Việc hồi sinh của chị gái là mục đích quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì vậy cô ta sẽ không do dự. Để bảo đảm cho khởi kiến ban đầu, có lẽ cô ta sẽ sắp đặt đề cử những người thuộc về không gian thời gian nguyên thủy tới đây, xuyên qua rào cản không gian để đến con tàu ma, sau đó sẽ đến đây theo từng đợt, dọc theo con đường mà chúng ta đã đi qua. Có thể ngày mai hoặc ngày kia, đợt thứ hai sẽ đến. Những gì chúng ta có thể làm được, mọi người thử nói xem, những cao thủ trên đạo thượng đương nhiên cũng có thể làm. Như hạng người Trương Tinh Sương, mọi người có nghĩ rằng một người mạnh mẽ như là Trương Tinh Sương liệu có thể bị chịu mắc kẹt bởi con tàu vô hạn huy hoàng? Liên Y Ngưng nhìn tôi mà nói. Nghĩ đến bản lĩnh và trí thông minh của Trương Tinh Sương, tôi trầm giọng đáp, không thể nào. Một luồng khí lạnh dâng lên từ tận đáy lòng. Liên Y Ngưng khẽ mỉm cười sau đó nói, đúng là như vậy Phương ca, anh nghĩ mà xem, đều là thành viên trong cùng một đội, có thể là vì tình bạn và những lý do khác, không ai muốn đồng đội của mình bị cướp đi thân xác. Nhưng mà những thành viên trong đội khác thì sao? Ví dụ như là anh đã nói qua, nữ nhân của Hách Liên gia đã có thù hận với anh, nếu như cô ta xuất hiện ở đây, cô ta sẽ đối phó với chúng ta như thế nào? Vì vậy việc giành lấy con búp bê phong ấn còn mà trước các đội khác chính là nhiệm vụ cơ bản, sau đó mới xem xét đến cách phá quỷ cục. Liên Đi Ngừng sắc mặt âm chậm nói, nhất thời tôi như là phải hít một luồng khí lạnh. Nghe đến ánh mắt không mấy thiện cảm của người phụ nữ trung niên đến từ gia đình của Hách Liên trong bữa tiệc, có thể dễ dàng nhận ra bà ta sẽ không bận tâm nếu tôi bị đoạt đi thân xác. Gần như chắc chắn rằng bà ta đã biết tin Hách Liên Thiên đã chết trong tay của tôi, cho dù gia tộc Hách Liên không ra mặt xuất đầu lộ diện vì cái chết của Hách Liên Thiên, nhưng mà người phụ nữ này thì không hẳn. Nếu một kẻ như vậy tới nơi này, không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với tôi và các thành viên trong đoàn. Hơn nữa dựa vào kinh nghiệm của tôi, có thể tưởng tượng rằng những người có tấm thiếp mời màu đen trong không gian nguyên thủy, chỉ cần đến được nơi này, bọn họ đều có thể tiến nhập vào ký ức của toàn lãnh am, sau đó bọn họ sẽ biết cái gì là trọng yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần tìm và khống chế được con búp bê, khi đó mới có thể chiếm được tiên cơ. Tôi lập tức đứng dậy và ra lệnh, toàn đội xuất phát, lập tức lên đường đi tìm con búp bê do toàn lãnh am chôn giấu. Tốt nhất là tìm ra con búp bê trước các đội khác. Nhưng khi nghĩ đến những ngọn núi bao quanh thị trấn, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Có trời mới biết được toàn lãnh am giấu con búp bê đó ở đâu. Một đứa trẻ như vậy, lúc đó nó chỉ có 10 tuổi, nhưng nó lại là một đứa trẻ rất hoạt bát. Nó có thể giấu ở nơi nào cũng được. Tâm lý của trẻ em là thứ khó nắm bắt nhất, khó hiểu hơn cả người lớn, nhưng chúng tôi chỉ có thể xuất phát đi tìm trước. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần đi tới đâu tính đến đó mà thôi. Tôi dẫn theo đội ngũ trang bị đầy đủ rời khỏi tòa nhà cao tầng. Vừa đi tôi vừa nghĩ tới vị trí mà toàn lãnh am xuống xe. Tôi nói với mọi người. Mọi người, vị trí đó thuộc ngoài thị trấn. Ở nơi đó có lẽ không an toàn như trong thị trấn. Có thể đám quỷ quái và các thứ tà vật sẽ xuất hiện ở nơi đó. Chẳng qua là bị khống chế cho nên không vào được thị trấn mà thôi. Khả năng này cũng rất cao. Vì vậy mọi người không được phân tán để tìm. Chỉ có thể phân nhóm càn quét từng khu vực. Nhớ kỹ đừng tách rời đội tổ, nếu có tình trạng gì bất thường thì phải cảnh báo ngay. Chúng tôi biết rồi. Bọn họ cùng nhau đáp lại mà không gây ra tiếng động. Âm dương nhãn của mọi người cũng đã khai mở. Bóng tối không còn là vấn đề gì nữa. Chúng tôi đi dọc theo con đường. Rất nhanh chúng tôi đã sắp rời khỏi thị trấn, bước vào con đường dẫn ra bên ngoài. Sau khi đã đi được 30 phút, tôi dừng lại ở một vị trí. Đôi mắt nhìn ra xung quanh, dần dần nơi này phù hợp với ký ức của Toàn Lãnh Am. Chính là tại nơi này, Toàn Lãnh Am ôm con búp bê sau khi xuống xe đã đứng. Bước tiếp theo là cô ta đem giấu con búp bê đi. Nhưng đúng vào lúc đó ký ức đã kết thúc, tôi cũng đã tỉnh lại. Tôi chỉ ra khu vực xung quanh ra hiệu cho mọi người quan sát kỹ. Không xa phía trước là một con sông uốn khúc, không giống như thị trấn quỷ trong không gian nguyên thủy. Môi trường ở đây không bị con người làm cho thay đổi. Vì vậy con sông này nằm uốn quanh cách không xa đường quốc lộ. Nếu nó là thị trấn quỷ trong không gian nguyên thủy, dòng chảy của con sông đã thay đổi. Hướng xa hơn là cánh đồng lúa đang gần đến mùa gặt, những bông lúa chiếu hạt đung đưa ở trong gió đêm. Xa hơn là lùm cây lan dần ra đến tận sườn đồi. Chúng tôi tìm khắp bốn phía xung quanh vị trí này, nhất thời tất cả đều bận bịu. Những gì tôi thấy trước mắt là một cảnh tượng thấy của tự nhiên. Câu hỏi đặt ra là một cô bé 10 tuổi sẽ giấu con búp bê phong ấn âm hồn chị gái cô ta ở đâu? Điều này khiến tất cả chúng ta đau đầu. Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi chỉ có thể áp dụng một phương thức ngu ngốc. Mọi người chiếu theo ký ức của tôi cung cấp, mọi người đều phán đoán rằng sau khi cô gái đó xuống xe, cô ta sẽ nhìn sang hướng bên trái. Chúng tôi dùng biện pháp cuốn chiếu để đi tìm theo hướng này. Quả thật chúng tôi cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Chúng tôi cúi thấp người xuống lượn vòng quanh sông và ruộng lúa. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm. Ba nữ quỷ cũng giúp chúng tôi tìm kiếm. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Tìm đồ vật theo cách này có thể so sánh với mò kim đáy bể. Còn có những yếu tố may mắn. Nói thật không biết là chúng tôi đã phải tìm vất vả đến thế nào. Suốt cả nửa đêm cho đến khi ánh mặt trời xuất hiện, chúng tôi vẫn chẳng thu được kết quả gì. Mặc dù phải dọn đi rất nhiều đống đá, vặt hết mấy ruộng lúa, nhưng chúng tôi cũng chẳng tìm thấy vật gì cả. Đạo hành của ba nữ quỷ cũng rất cao, cho dù là ban ngày bọn họ có thể tùy ý đi lại, tôi cũng không định thu họ vào trong người giấy. Chúng tôi ngồi bên sông tập thể ngồi gặm bánh mì. Tất cả chúng tôi đều rất mệt mỏi. Nhai bánh mì mà không hề cảm thấy có mùi vị. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng sông. Điều tôi suy nghĩ trong lòng, đó là một cô bé 10 tuổi sẽ chôn những đồ vật quan trọng nhất ở đâu. Khi đó cô bé ngồi trên xe của tông chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông rời khỏi thị trấn Tất Đóa Thủy. Vị tông chủ đó cần phải đưa cô bé tới một nơi thật an toàn. Trong đầu cô bé sẽ phải nghĩ đâu là nơi an toàn nhất xung quanh thị trấn Tất Đóa Thủy này. Đôi mắt của tôi nhìn vượt qua sông, phía xa xa là những ngọn núi xanh ngắt. Tôi lắc đầu mạnh. Theo ký ức của tôi, Toàn Lãnh Am chủ yếu hoạt động trong thị trấn, rất ít khi rời trấn để lên núi. Tự nhiên không thể đi xa như vậy để giấu con búp bê vào trong một hang động nào đó. Vậy thì cô bé sẽ lựa chọn như thế nào? Khoan đã. Đôi mắt của tôi chợt sáng lên. Tôi đột ngột đứng dậy, đưa mắt nhìn những người bạn đồng hành đang kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nói, tôi hiểu rồi. Chúng ta đã chui đầu vào ngõ cụt. Các bạn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã nói, linh hồn của người chị không thể cách thị trấn Tất Đóa Thủy quá xa. Như vậy chẳng phải là cất giữ âm hồn ngay trong thị trấn càng tốt hay sao? Có khả năng như vậy không? Sau khi xuống xe, Toàn Lãnh Am nhìn chung quanh, ngoại trừ đá ruộng lúa sông suối, không có gì có thể khiến cô bé an tâm. Mọi người thử nói xem, cô ta có xin vị sư phụ mới bái cho cô bé trở lại nhà không? Và sau đó đặt con búp bê ở ngay chính giữa ngôi nhà của bọn họ. Hư Không Hòa Thượng Liên Y Ngưng và Lão Hùng đồng thanh tiếp lời. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía của Lão Hùng đột nhiên mở miệng. Một lát sau tất cả chúng tôi đều bật cười. Đám mây mù vẫn luôn tụ lại trong đầu, nhưng lúc này dường như đã tìm ra manh mối phá vỡ. Tự nhiên đám mây mù đó đã bị cuốn đi. Đột nhiên âm phong nổi lên dữ dội, Ba nữ quỷ cùng nhau bay lên, quay đầu nhìn về phía xa nơi cuối đường. Sau đó ba nữ quỷ đồng loạt hạ xuống, họ đưa ngón tay chỉ về phía xa xa. Thế cùng đồng bạn đều cảm thấy chấn động, chúng tôi lập tức hiểu được ý tứ của bọn họ. Trốn đi, không được để cho đối phương phát hiện. Tôi kêu lên và dẫn mọi người đi thu dọn dấu vết để lại bên con sông. Những mảnh vụn bánh và dấu chân đều được xóa sạch. Chúng tôi cùng nhau bước về phía ruộng lúa. Trên tay của mỗi người cầm một cây gậy gỗ, xóa sạch mọi dấu chân sau lưng. Chỉ trong vài phút chúng tôi đã nằm dạp mình trong ruộng lúa. Chúng tôi thầm quan sát qua những khe hở của thân cây lúa. Mọi người tự vận dụng phương pháp thổ nạp của bản thân, phong bế hoàn toàn khí tức. Trên thân thể của lão Hùng họa rất nhiều những phù văn có công năng đặc biệt. Trong đó có cả phong bế khí tức. Và lại nơi đây cách con đường đủ xa, cho dù đối phương có đạo hạnh rất cao, cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng tôi. Do khoảng cách quá xa, đám tiểu tiên cũng ẩn hình ngay sau đó. Tất cả đều đề cao cảnh giác. Để khoảng 10 phút sau, từ đường cao tốc vang lên tiếng bước chân. Nghe âm thanh này có vẻ là có rất nhiều người. Tôi nhau mắt quan sát, khóe mắt của tôi giật giật, nhãn lực của tôi rất mạnh mẽ. Ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy đám người đang đi vào trong thị trấn. Người là người quen cũ, người mặc áo bào mặc đẹp như ngọc, không phải là tên Ngọc Tỷ chân nhân đáng băm vằm thành nghìn mảnh. Thì còn ai vào đây nữa? Tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ nó đã được đưa vào vòng tròn của những con ma cấp cao và hoàn thành chiến lược mượn ma để giết chúng. Cả hai đều bị đánh bại. Mặc dù thực sự rất là mạnh mẽ, nhưng có lẽ anh ta không thể thoát khỏi một cái bẫy như vậy. Tôi không muốn mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt của hắn trên đường vượt qua cái này trùng kích thị trấn Tất Đoá Thủy. Thật là... Nhìn thấy người này hận ý dâng ngập trong đáy mắt của tôi. Tôi chỉ hận không thể băm vằm hắn ra thành nghìn mảnh. Nhưng khi người đó đi qua, tôi không dám hành động hấp tấp. Người thứ hai rất là cao, khoảng 1m85. Trông rất khôi ngô tuấn tú. Về mặt này thì ngay cả Ngọc Tỷ chân nhân cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh ta. Người đàn ông này chính là sao nam chính của bộ phim Âm Hải Loạn Táng là Chu Hiếu. Sở dĩ tôi không dám vọng động chính là vì khi nhìn thấy người này trong khe hở, bởi vì tôi nhớ ra người bên cạnh Chu Hiếu là ai. Quả nhiên khi mà Chu Hiếu đi ngang qua, sau lưng của anh ta xuất hiện người thứ ba. Người này còn rất trẻ, chỉ nói là ngoại hình rất bình thường. Nhưng vì Chu Hiếu và Ngọc Tỷ chân nhân quá nổi bật, cho nên sự tương phản của chàng trai trẻ này thật là ảm đạm. Nhưng khi nhìn thấy người này, trong lòng của tôi thầm kêu lên, khổ cho tôi rồi. Người này chính là Tống Đồng. Tống Đồng đại đệ tử lớn nội môn của các chiếu tông. Chỉ nói về thực lực và địa vị, đây là một nhân vật không thua gì Trương Tinh Sương, danh tiếng rất lừng lẫy. So với Ngọc Tỷ chân nhân thì đạo hạnh của anh ta còn cao hơn một chút. Nói về pháp thuật và thủ đoạn, đặc biệt là vì vận dụng phù triển, phải nói là còn lợi hại hơn cả Ngọc Tỷ chân nhân rất nhiều. Đây là một đối thủ rất đáng sợ. Tống Đồng theo sau hai người phía trước mà không hề tỏ ra cảnh giác, nhưng tôi tình ý nhận ra, cả Ngọc Tỷ chân nhân và Chu Hiếu đều không cần phải nhìn về phía sau, rõ ràng họ rất đề cao Tống Đồng. Có rất nhiều người bước qua, hình như bọn họ đều là những pháp sư đi theo Ngọc Tỷ chân nhân, có cả nam lẫn nữ. Tôi nhầm đếm từng người một, tổng cộng có 5 người, cộng thêm 3 người đi phía trước, tất cả là có 8. Có 2 người làm mũi nhọn của bọn họ, đây là sức mạnh vượt trội hơn toàn đội. Chúng tôi tuyệt đối không được đối đầu với bọn họ. Bọn họ chính là toán người thứ 2 từ không gian nguyên thủy xuất hiện. Khi bọn họ xuất hiện chính là trên con tàu ma, bọn họ không cần phải giết một người để thúc động quỷ cục, cho nên Tống Đồng đã bảo vệ Chu Hiếu đi thẳng tới đây. Rất có khả năng hai người bọn họ vừa gặp đoàn người bọn Ngọc Tỷ chân nhân, bị đám quỷ quái lợi hại bao vây truy sát, bọn họ đã ra tay trợ giúp đám Ngọc Tỷ chân nhân thoát khỏi bao vây. Đôi bên cùng hòa nhập lại. Sau đó cùng men theo con đường chúng tôi đã đi qua, cách nhau đúng một khoảng thời gian. Tôi đã phục hồi lại trạng thái tâm lý bình thường trong đầu. Đồng thời tôi cũng nhận ra sự việc vô cùng nguy hiểm. Thái độ của đội này đối với chúng tôi, do vì có Ngọc Tỷ chân nhân, có lẽ sẽ không có kết quả tốt đẹp cho chúng tôi. Điều đáng chết là không thể nhìn thấy ký hiệu con nai trên thân thể của Chu Hiếu và Tống Đồng. Chỉ có nhóm người đầu tiên mới có thể có được sự đãi ngộ đặc biệt như vậy, thực sự không công bằng. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa. Đúng vậy, sát cảnh ở cầu thang xoắn chuồn ốc đã bị phá hỏng, nhưng người đến sau đương nhiên không bị đánh dấu bằng con nai. Có vẻ như là Chu Hiếu và Tống Đồng đã không có đội ngũ chung với những người trên tàu trước khi gặp Ngọc Tỷ chân nhân. Gặp được hai người bọn họ thật là may mắn. Trong suốt đường đi chúng tôi đã giúp họ quét trừ rất nhiều chướng ngại vật. Chẳng phải đã quá dễ dàng phải không? Nghĩ đến đội ngũ của mình đã làm rất nhiều những việc tốt cho người khác, trong lòng của tôi cảm thấy rất chua chát. Tôi đợi đến khi bọn Ngọc Tỷ chân nhân và Tống Đồng đi xa, khi đó tôi mới cùng đồng bạn bước ra khỏi ruộng lúa, nhìn về hướng thị trấn, ánh mắt của tôi ngưng trọng. Nếu đối phó với đội ngũ này, hậu quả thật sự rất khó lường, địch nhân lại có thêm Tống Đồng, tôi cảm thấy mình không chắc chắn chút nào. Liên Y Ngưng chen đến bên cạnh tôi nói, Phương ca, tôi thấy anh nhíu mày, chẳng lẽ chỉ là hai người xa lạ đó sao? Cô ta đưa mắt nhìn tôi. Cô nghĩ đúng rồi, trong hai người đó người cao hơn chính là Chu Hiếu. Như tôi đã nói với mọi người, anh ấy là nam chính số 1 trong phim Âm Hải Loạn Táng. Người này không coi là gì cả, bởi vì anh ta cũng là người bình thường. Nhưng mà người thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh anh ta thì rất khó nhận. Hắn là Tống Đồng, cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ, không kém gì Trương Tinh Sương. Cái Chiếu Tông rất giỏi dùng bùa chú. Về khoản này thì tôi với Ngọc Tỷ chân nhân còn phải thua xa anh ta. Có thêm Tống Đồng, đội ngũ của Ngọc Tỷ chân nhân mạnh lên gấp bội. Cho dù tôi có thi triển tình trạng chiến đấu đặc biệt, may mắn lắm thì cũng chỉ có thể kháng cự lại một trong hai người. Nhưng nếu đối phó với cả hai, chắc chắn tôi sẽ bị giết chết. Trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, tôi đã tự tay giết chết quỷ vương giết người của các Chiếu Tông là Lã Thiên Hằng. Tôi không biết Tống Đồng có biện pháp để suy đoán ra chuyện này không, cũng không biết mối quan hệ của họ có thân thiết hay không. Nếu như hai người có quan hệ tốt, vậy thì gặp được tôi, trong thị trấn tất đoá thủy tam giới đều không quản này. Tống Đồng nhất định sẽ ra tay giết tôi. Ngọc Tỷ chân nhân càng không cần nhắc tới, hắn ta đã hận tôi tới tận xương cốt. Hơn nữa hiện tại chúng ta vẫn là mục tiêu đi săn của bọn chúng. Tình hình này thực sự không được lạc quan cho lắm. Đám đồng bạn của tôi vây xung quanh, nghe tôi nói như vậy tất cả đều rơi vào trầm tư. A-di-đà Phật, Phương đạo hữu. Như đạo hữu đã nói, tình huống của chúng ta thực sự rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tìm bằng được con búp bê. Tiếp theo chúng ta nên tiến hành như thế nào? Có quá nhiều biến hóa. Hư Không Hòa Thượng tỏ ra rất lo lắng. Mọi người đều vô thức quay sang nhìn Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng đang vỗ nhẹ nhẹ vào má của mình, có vẻ như cô ta đang hết sức tập trung suy nghĩ. Một lát sau cô ta mới chậm rãi nói, kế hoạch duy nhất hiện tại là chúng ta nhanh chóng tìm tới nhà kho. Phương ca, anh cũng không cần phải nghĩ nhiều. Cho dù Tống Đồng không hề hay biết gì về chuyện của Lã Thiên Hằng, nhưng mà miệng lưỡi của Ngọc Tỷ chân nhân chắc chắn sẽ thuyết phục anh ta thù địch với anh. Đối với những nhân vật như là Tống Đồng mà nói, đó chỉ là quyết định trong nhất niệm, hắn ta sẽ không cố kỵ. Vì vậy bọn họ nhất định là kẻ thù, nhất định qua Ngọc Tỷ chân nhân biết được vết tích của chúng ta, có thể suy đoán ra chúng ta đang ở trong thị trấn tất đoá thủy này. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải ẩn tránh. Tôi cùng đồng bạn cố gắng gây ra động tĩnh xung quanh thị trấn, thu hút chúng ra khỏi thị trấn. Phương ca và Hư Không Hòa Thượng lèn vào trong nhà Toàn Lãnh Am tìm kiếm con búp bê. Theo kinh nghiệm của Phương Ca, nếu muốn xâm nhập vào ký ức của Toàn Lãnh Nam, có thể là thời điểm trước nửa đêm, cũng chính là nói, hiện tại bọn họ vẫn chưa thể tiến nhập vào ký ức của Toàn Lãnh Nam. Họ không biết tầm quan trọng của con búp bê, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, trước tiên kiếm được con búp bê đó, như vậy mới ở vào vị trí bất bại. Đôi mắt của tôi sáng lên, nhưng ngay lập tức tôi liền chau mày. Bởi vì theo như cách nói của Liên Y Ngưng, đồng bạn của tôi có khả năng gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nếu chỉ vì vậy mà tổn thất đi một hai người, đó chẳng phải là có tội hay sao? Tôi đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên tôi dừng lại nghiêm trọng nói. Chỉ cần một mình tôi lèn vào thị trấn là được rồi, mọi người cũng không cần thu hút bọn chúng ra ngoài. Có thể bọn chúng sẽ không phát hiện ra tôi. Phương Ca, hai người đó đều là cao thủ của một môn phái. Nếu anh đến quá gần bọn họ, cộng với động tĩnh phát ra trong khi hành động, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi bị chú ý. Tốt nhất là chúng tôi sẽ làm mồi nhử dụ bọn họ ra ngoài. Tống Đàn Tuyết bước lên mà nói. A-di-đà Phật, Đàn Tuyết đạo hữu nói rất đúng, bần tăng làm sao có thể. Tôi liền xua tay cắt ngang lời nói của Hư Không Hòa Thượng. Tôi nhẹ nhàng nói. Ý tôi đã quyết, mọi người đừng tranh luận nữa. Tôi sẽ mang theo bà nữ quỷ. Mọi người cũng đều biết, bất cứ một lúc nào cũng có thể biến thành trạng thái chiến đấu đặc biệt. Cho dù hành tung có bị bại lộ, bọn chúng cũng không có cơ hội bắt được tôi. Đám đồng bọn chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Lão Hùng định nói một câu gì đó, Liên Y Ngưng liền cướp lời. Nếu đại ca đã chấp ý như vậy, làm như vậy cũng được. Có điều chúng tôi sẽ nằm mai phục ở khu vực biên giới của thị trấn. Một khi Phương Ca bị phát hiện, chúng tôi sẽ lập tức giải cứu từ xa. Chúng tôi không thể nhìn Phương Ca sống chết mà không động thủ được, phải không? Nếu Phương Ca đồng ý, chúng ta sẽ làm như vậy có được hay không? Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời nói của Liên Y Ngưng. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi chậm rãi gật đầu. Có đồng bạn tiếp ứng như vậy cũng tốt. Bất kể là người như thế nào, một mình tôi đột nhập vẫn thích hợp hơn. Vừa có thể tấn công, vừa có thể rút lui, giảm thiểu tổn thất cho đồng đội. Với tư cách là người thủ lĩnh, đây là việc tôi cần phải đi thực hiện. Hiện tại chúng tôi lập tức triển khai hành động, dùng những đống rơm rạ và cây cối ven đường làm nơi che chắn. Không đầy một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã tiếp cận ranh giới của thị trấn. Chúng tôi cẩn thận tiến vào bên trong, tìm một tòa nhà tương đối cao làm căn cứ tạm thời. Lão Hùng dựng khẩu súng máy trên ban công của tòa nhà. Bên trên khẩu súng có gắn một ống ngắm. Tuy không có độ chính xác bằng súng bắn tỉa, nhưng vẫn có chút uy lực. Bên cạnh còn đặt rất nhiều những quả lựu đạn. Ngay cả khi họ không thể làm tổn thương đám pháp sư không sợ súng đạn, nhưng âm thanh của tiếng súng có thể khiến họ hoảng sợ, có thể đóng vai trò chi viện hỗ trợ tầm xa. Liên Y Ngưng cũng chuẩn bị cung tên, sư phụ Hư Không Hòa Thượng bày ra pháp khí là mõ gỗ. Dương Đại Cần sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai chị em của Phong Táng Môn chuẩn bị đại hình pháp thuật và phù triển. Xung quanh có các công trình kiến trúc bảo vệ. Kẻ thù không thể dễ dàng phát hiện ra những chuyển động ở đây. Nếu tình thế nguy cấp, tôi sẽ để cho bọn Kim Ngọc Khoa cắp những người đồng bạn của tôi lên cao di chuyển đến nơi khác, có cơ hội rất lớn để bảo vệ tính mạng của bọn họ. Tôi trình bày kế hoạch dự phòng, tất cả mọi người đều đã có sự chuẩn bị trước. Sau khi thu xếp thỏa đáng xong, tôi mang theo một chiếc túi vải và một thanh đại đao rời tòa nhà, men theo con đường tối tăm tiến về thị trấn quỷ. Căn cứ theo nơi ở của Toàn Lãnh Am trong ký ức của tôi, cố gắng chú ý để không bị bọn Ngọc Tỷ chân nhân phát hiện. Tôi dùng ống nhòm quan sát cẩn thận trên nóc các tòa nhà. Tôi đã thấy dấu vết của địch nhân, cũng giống như sự lựa chọn ban đầu của chúng tôi. Bọn chúng cũng đã tiến vào tòa nhà cao tầng nhất. Không cần nói cũng biết, nhất định chúng sẽ phát hiện ra có vết tích có người sinh sống. Chỉ cần tôi tính toán được điểm mù, tôi có thể không bị phát hiện. Bởi vì là ban ngày, việc di chuyển không thuận tiện như ban đêm, cho nên tôi cần phải thận trọng. Tôi không đi nhanh, không cầu danh, chỉ cầu thuận lợi. Nguyên tắc là phải tìm ra con búp bê trước, những việc khác tính sau. Trong túi của tôi có 3 người giấy, bên trong là 3 nữ quỷ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tự tin và thoải mái. Thậm chí tôi còn có ý nghĩ có thể đi ám sát Ngọc Tỷ chân nhân được rồi. Nhưng sau khi nghĩ đến những lời đồn đại về Tống Đồng trên đạo thượng, người ta nói rằng tên khốn này có thể đánh ra 10 đạo phù triện màu tím mà không hề thở gấp. Tên khốn đó còn có thể thúc động được cả kim phù. Tôi lập tức từ bỏ ngay ý định đó. Vẫn là làm mọi việc theo kế hoạch ban đầu, không nên xung động nhất thời mà đặt mình vào nguy hiểm. Có lẽ tổ sư đã bảo hữu, tôi đã tới gần ngôi đại viện trong đám cỏ hoang cao lút đầu người. Trong tòa nhà cao nhất cũng không thấy có sự thay đổi. Xem ra bọn họ không hề phát giác ra tôi, quá tốt cho tôi rồi. Lặng lặng trèo qua bức tường ngoài, tôi ật người rơi xuống đất, ẩn nấp trong bóng tối. Đầu tiên tôi quan sát bốn phía xung quanh, tôi khó nhọc nuốt từng ngụm nước bọt. Tôi phát hiện âm khí trong ngôi nhà này vượt xa với những địa điểm khác, có thể nói là âm khí vô cùng nặng nề. Hơn nữa âm khí còn bị khóa chặt trong một khoảng sân vắng. Nó không thể tự động tàn ra, cho nên nếu tôi không tự thân vào bên trong, không thể cảm thấy ở đây u ám như thế nào. Ở vị trí trong sân, tôi cảm giác bầu trời như bị một tầng khí tức xám xịt bao phủ. Không nghi ngờ gì nữa, âm khí đã hoàn toàn bao phủ ngôi trạch viện này. Trong lòng của tôi cảm thấy vui, tình huống này cho thấy rằng âm hồn bị phong ấn trong con búp bê nhất định đã được giấu ở một nơi bảo mật nào đó trong ngôi hoang trạch này, cho nên mới dẫn tới quỷ khí âm u như vậy. Những thứ tà ác dưới đáy biển sâu không thể tiến vào mái vòm của kết giới, nhưng những âm hồn nguyên gốc nhất định phải tồn tại, cho nên âm khí ở đây mới nặng nề như vậy. Chẳng phải là con búp bê đó được cất giấu ở đây hay sao? Nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu nâng cao cảnh giác. Dù sao thì phong dương phù và phong âm phù đã có hiệu quả. Chỉ cần không có những con quỷ hồn quá lợi hại phát hiện ra tôi có thể mạnh dạn tiến sâu vào bên trong. Nhón chân nhẹ nhàng, tôi lèn về phía phòng ngủ của toàn lãnh am. Tòa đại trạch này đã bao năm không có người ở, khắp nơi đều là bụi bặm, đi đến đâu là bụi cuốn theo đến đó. Tôi vừa đi vừa bịt mũi, tôi cố gắng bước nhẹ cho bớt bụi, nếu không tôi sẽ bị bụi đất chôn vùi. Hoa viên năm xưa này đã mọc đầy cỏ và dây leo hoang dại, không còn cảnh tượng trăm hoa đua nở. Nhà cửa lâu ngày không sửa chữa đã hư hỏng, khắp nơi trang đầy mạng nhện. Tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi tới, ngôi nhà này sẽ lập tức đổ sụp xuống. Không có người ở sẽ không được, một tòa nhà đẹp đẽ đã trở thành hoang tàn như vậy. Tôi chỉ có thể nằm thở dài thầm than cho thế sự vô thường. Tất nhiên đó chỉ là một cảm giác tương đối thê lương mà thôi. Đây là một ngôi nhà cũ, đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó, bề ngoài có vẻ đã bị hoang tàn đổ nát. Thực tế bên trong được xây bằng đá xanh, nó cực kỳ chắc chắn sẽ trải qua hàng trăm nắng mưa dãi dầu, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu sụp đổ. Tôi đang định cậy cửa bước vào thì đột nhiên thân thể của tôi lạnh toát. Phía sau tôi còn vang lên tiếng cười giễu cợt, da đầu của tôi tê dại, tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối phía sau lưng tôi nhìn thấy 3 con tiểu quỷ áo đỏ đang nô đùa chạy tới. Cả 3 con tiểu quỷ này đều buộc tóc chồng ngược lên trời. Quần áo chúng có màu đỏ như là máu, nhìn rất chói mắt. Sắc mặt của chúng tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt âm u đen như là mực. Nhưng miệng của chúng lại đỏ mọng như thể chúng vừa mới uống máu người. Đồng tử của tôi co lại, toàn thân của tôi lạnh buốt. Có điều những con tiểu quỷ này đều là cấp bậc của lệ quỷ. Bởi vậy mà trong khoảng sân rộng lớn này còn ẩn chứa những loại quỷ vật lợi hại nào nữa. Tôi tránh qua một bên, 3 con tiểu quỷ áo đỏ này có một khuôn mặt tái nhợt. Giữa mi tâm có một chấm đỏ. Chúng nô đùa đuổi theo nhau trong cửa phòng, sau đó biến mất trước mắt của tôi. Tôi đã chờ một lúc lâu, nghe thấy xung quanh mình không còn động tĩnh gì nữa. Khi đó tôi mới cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra. Dù cẩn thận đến đâu cũng có tiếng kêu, then cửa hình như đã bị mục cho nên đột nhiên bị gãy. Tôi vội vàng đưa tay đỡ mép cửa. Trên trán của tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong, sau đó dùng tay trái đóng cửa lại. Trong căn phòng tối đen như mực, cửa sổ đều bị một tấm rèm đen che chắn, không cho ánh sáng chiếu vào bên trong. Nếu không phải tôi đã khai mở âm nhãn, tôi sẽ chìm nghỉm vào trong bóng tối vô biên. Nhưng ở chỗ tôi thì không tồn tại vấn đề này. Tôi đứng một lúc lâu mà không thấy có yêu ma quỷ quái nào đến. Hình như là tiếng đẩy cửa khe khẽ của tôi đã không thu hút được sự chú ý của đám quỷ quái trong nhà. Cũng đúng, những tiếng động do thiên nhiên sinh ra cũng không ít. Đương nhiên bọn chúng không thể tưởng tượng được sẽ có một người sống bước chân vào ngôi nhà, chứ đừng nói đến một pháp sư từ một không gian khác tới đây. Tôi ổn định tinh thần, sau đó chậm rãi tiến về phòng ngủ của Toàn Lãnh Am. Rất nhanh tôi đã tới nơi, bởi vì tôi đã sống với cái tên Toàn Lãnh Am mấy năm nay rồi, cho nên tôi rất quen thuộc với nơi này. Đường đi nước bước cũng đã quen, tôi không lãng phí thời gian để tìm đúng hướng. Cửa phòng ngủ trong tình trạng hư hỏng, những thành gỗ đã mục nát một cách rất thảm hại. Cánh cửa như thể bị móng vuốt cào gãy mất một nửa, chẳng lẽ trong căn phòng ngủ này sao? Tôi cẩn thận dừng lại áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng một hồi, bên trong không hề có động tĩnh gì cả. Tôi nhẹ nhàng đi tới, tôi chui một nửa đầu vào bên trong để quan sát phía bên trong. Xuyên chút nữa thì tôi đã gây ra tiếng động. Tôi vội vàng lấy tay bịt chặt lấy miệng để che đi hơi thở. Sau đó tôi mở to mắt nhìn vào bên trong buồng ngủ. Nó không khác gì nhiều so với ký ức của tôi. Phòng ngủ mà, nói chung là giống nhau. Về cơ bản là cách bài trí giống nhau. Nhưng điểm khác biệt so với ký ức là trong phòng ngủ có rất nhiều khách không mời hơn. Cũng không thể nói như vậy. Chẳng lẽ trong mắt của họ tôi mới là khách không mời hay sao? Trên bệ cửa sổ có một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam đang ngồi chồm hổm ở đó. Mái tóc đen nhánh và siêu dài quét lê trên mặt đất, giống như là một bông hoa màu đen đang nở. Cả đầu và mặt đều vùi vào giữa hai đầu gối, tôi không nhìn thấy. Móng tay dài hơn một mét đang ôm lấy đầu gối. Còn nữ quỷ đó giữ nguyên tư thế quái dị bất động. Chỉ có quỷ mới biết được nó đang làm gì. Chẳng lẽ là bắt chước con người đang trầm tư suy nghĩ. Bên cạnh tủ quần áo có một cô bé mặc váy đỏ đang khâu một chiếc túi nhỏ. Đây chính là cái túi đựng cát mà trẻ con rất thích chơi. Dùng vài mảnh vải nhỏ khâu lại một chỗ, cho cát hoặc vật gì đó vào bên trong, rồi ném ra vào các bạn nhỏ. Đừng có mà lầm tưởng, ném vào người cũng rất đau. Khuôn mặt của cô bé tái nhợt và trắng bệch, đôi mắt đen sì như là đít nổi. Nhưng đó không phải là đáng sợ nhất, mà là trên khuôn mặt của nữ tiểu quỷ đó có một vết thương rất dài. Từ vị trí của lông mày bên trái đến cằm bên phải, ở phía dưới máu đen đang không ngừng rỉ ra, sau đó nhỏ từng giọt xuống đất. Nữ tiểu quỷ có vẻ như không hề hay biết, nó vẫn đang chăm chú khâu túi cát. Phải nói rằng hai thứ này vẫn coi như là thứ tà vật bình thường. Vậy thì người đàn ông đang nằm trên giường mới thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ. Người đàn ông này có một khuôn mặt xanh lét. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu tím đã bị rách gần hết. Ông ta chỉ có một nửa thân thể. Một nửa thân thể còn lại có vẻ như bị dao chém đứt. Chỉ có nửa cơ thể bên trái vẫn còn. Ông ta nằm ở đó để lộ ra một vết thương rất lớn. Tôi có thể nhìn thấy nội tạng không ngừng chuyển động trong khoang bụng của ông ta. May mà có một luồng khí đen xám dày đặc che đi vết thương, nếu không nội tạng cùng máu đen sẽ phải văng ra ngoài. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng như vậy cũng đã đủ khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Cho đến lúc này tôi đã gặp rất nhiều ma tà quỷ quái, nhưng gia đình ba người này thực sự đáng kinh ngạc. Đúng vậy, tôi nghĩ đây là một gia đình ba người. Tôi từ từ rụt đầu lại, hít một hơi thật sâu dựa vào tường. Tôi nhanh chóng tính toán nên xử lý như thế nào. Để tìm được con búp bê thì phòng ngủ của Toàn Lãnh Am chính là mục tiêu. Con búp bê rất có thể được giấu ở đây, nhưng hiện tại nó đã bị một gia đình ba con quỷ quái chiếm giữ. Lợi hại nhất chính là con quỷ mặc quần áo màu tím, chỉ còn lại nửa người kia, nhưng nó vẫn rất lợi hại. Điều quan trọng nhất là tôi không biết có bao nhiêu con quỷ hồn bản địa tụ tập trong ngôi nhà lớn này. Có bao nhiêu con lợi hại, điều này không thể biết trước. Cho dù là tôi bất ngờ tấn công mục tiêu, tiêu diệt con quỷ hồn áo tím kia, nhất định sẽ phát ra tiếng động lớn, thu hút đám quỷ hồn cao cấp ở trong nhà. Khi đó sẽ rất phiền phức. Đấy là còn chưa nói, một khi phát ra tiếng động tĩnh lớn, nhất định sẽ làm kinh động đám Ngọc Tỷ chân nhân và Tống Đồng, hậu quả rất khôn lường. Suy xét cho cùng, về sức mạnh tuyệt đối, đội của chúng tôi quả thật thua kém bọn Tống Đồng. Tôi cũng không có hy vọng gì vào thái độ của Tống Đồng. Đúng như Liên Y Ngân đã từng nói, Tống Đồng nhất định sẽ bị Ngọc Tỷ chân nhân thuyết phục. Chỉ cần nhìn thấy tôi, rất có thể hắn ta sẽ ra tay giết tôi mà không cần nói. Nếu tính như vậy, tốt nhất là không nên làm kinh động đến gia đình ba người trong phòng ngủ này. Vậy thì tôi cần phải tìm cách dẫn rắn ra khỏi lỗ để chúng tự động rời khỏi phòng ngủ. Điều này đòi hỏi phải nắm rõ ràng môi trường xung quanh. Nếu vậy, tôi sẽ đi vòng qua phòng ngủ. Tôi sẽ đi đến các phòng khác để kiếm xem. Khuôn viên thực sự không nhỏ. Phòng chính, phòng cạnh, sân trước, sân sau đều được trang bị một cách đầy đủ. Tuy có rất nhiều phòng, nhưng dựa vào sự quen thuộc của mình với nơi này, tôi kiểm tra hết các phòng chỉ trong vòng nửa giờ. Bất giác tôi cau mày. Sau khi điều tra, tôi phát hiện trong sân có 12 con quỷ áo tím, 48 con quỷ hồn áo lam, 108 con quỷ áo đỏ. Trong số đó đa phần đều là trẻ em. Đây là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Lực lượng này có thể trực tiếp đè bẹp toàn bộ đội hình của chúng tôi. Cho dù là bọn Ngọc Tỷ chân nhân có gặp chúng tôi thì cũng chỉ là tổn thất quân tướng mà bỏ chạy. Tận mắt chứng kiến những con quỷ hồn cố thủ ở nơi này, tôi càng tin chắc rằng con búp bê đang ở trong khuôn viên của ngôi hoang trạch này. Nó có được giấu trong phòng ngủ hay không thì khó nói, nhưng mà tôi chỉ có thể bắt đầu tìm từ đó. Hiện tại sự uy hiếp của Ngọc Tỷ chân nhân và đồng bọn đã ở rất xa phía sau nơi này. Nhưng vì lý do an toàn cho nên tôi không thể đánh động đám quỷ quái cao cấp đông như vậy. Mặc dù có rất nhiều quỷ áo tím, nhưng nếu cẩn thận đừng đến quá gần chỗ của bọn chúng. Hơn nữa khí tức ở nơi đây rất phức tạp. Khí tức của bọn chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, có thể làm giảm độ nhạy cảm của bọn chúng. Nếu tôi làm việc cẩn thận, chúng sẽ không dễ dàng phát hiện ra tôi. Nghĩ đến đây, đầu tiên tôi lấy cây linh bút trong túi vải. Tôi chấm đẫm chu sa, tôi tính toán khoảng cách bao quanh phòng ngủ. Tôi họa hàng trăm đạo phù cách tuyệt lên tường. Chức năng của những đạo phù này là cô lập sự chuyển giao khí tức của một vùng đặc biệt nào đó. Chẳng hạn như là khi đốt hương, khói hương sẽ bó hẹp trong một không gian nhất định. Những con quỷ hồn ở nơi khác sẽ không thể phát hiện được. Sau khi họa phù và niệm chú ngữ, linh phù từ từ biến mất khỏi bức tường. Nhưng nó đã phát huy tác dụng, nó có thể khống chế một số mùi vị nhất định. Sau khi đã làm xong, tôi lấy mấy chiếc bát sứ đặt thức ăn vào. Tôi thắp lên ba hương thơm. Tiếp theo tôi vẫy vẫy bàn tay, khói hương thơm cuộn tròn bay về phía phòng ngủ. 1, 2, 3. Tôi núp ở hướng ngược lại đếm thầm trong lòng. Ông một tiếng âm phong cuộn cuộn thổi, bên cạnh bát sứ thức ăn và mấy cây hương hiện ra một con quỷ áo tím đang ôm trên tay nữ tiểu quỷ. Con nam quỷ đó hồ nghi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng nó không thể phát hiện ra tôi đang trốn. Đến lúc đó nó mới cúi đầu xuống người khói hương và đồ ăn, một tay còn lại vẫn đang ôm con tiểu quỷ. Con nữ tiểu quỷ vùng vẫy đòi rời khỏi vòng tay của con nam quỷ, nó ngồi xổm trước mấy cây hương đang cháy mà tham lam hít thở. Đột nhiên con Lam Y nữ quỷ xuất hiện. Con nam quỷ chỉ còn nửa người trợn mắt lên nhìn con nữ quỷ có một khuôn mặt xanh lét. Sau đó nó dịch ra một chút nhường chỗ cho nữ quỷ. Con nữ quỷ vội vàng sán lại cùng thưởng thức lễ vật. Bởi vì tôi đã sớm bố trí cách tuyệt phù văn, cho dù là mùi hương đốt hay là thức ăn, chúng sẽ không bị những con quỷ hồn ở nơi khác phát hiện. Nếu không, một gia đình ba người muốn thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn như thế này cũng chỉ là một giấc mơ. Bọn chúng đang say sưa hưởng dụng. Tôi cười thầm rồi lặng lẽ men theo bờ tường mà đi. Tôi nhanh chóng chui vào trong phòng ngủ. Trước tiên tôi họa một đạo cách âm phù lên cánh cửa trước, để bên ngoài không nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc của tôi. Sau đó tôi mới yên tâm lục lọi tủ. Theo ký ức của tôi rất quen thuộc với phòng ngủ. Cần biết rằng tôi đã ngủ ở đây vài năm, làm sao tôi có thể không quen với nó. Cho nên có thể giấu đồ ở đâu tôi hiểu rất rõ. Nhưng đáng tiếc là đã 10 phút trôi qua, đừng nói là một con búp bê, thậm chí ngay cả một con cóc cũng không nhìn thấy. Không phải là giấu trong phòng ngủ, chẳng lẽ lại là trong phòng ngủ của Toàn Lãnh Thiền, chị gái của Toàn Lãnh Am. Nghe đến những con quỷ hồn đáng sợ trong căn phòng đó, tôi có chút ngại ngần. Những con quỷ hồn trong căn phòng đó còn hung ác hơn cả gia đình ba người này rất nhiều. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Thầm chửi rủa một câu, tôi vội vã rời khỏi phòng ngủ trước khi cả gia đình ba con quỷ hồn kia quay lại. Tôi nhằm thẳng về phía phòng ngủ của Toàn Lãnh Thiền mà lẻn đi. Vở cũ đã được lặp lại, phù văn phong bế kín xung quanh để ngăn mùi vị phát tán. Sau đó tôi tiếp tục châm hương và bày thức ăn để thu hút những con quỷ hồn đang chấn giữ ở trong phòng ra ngoài. Tôi lẻn vào khi mà chúng đang ăn. Tôi lập tức dựa vào ký ức để lật tìm ra con búp bê. Nhưng tôi đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, con búp bê đã quá quen thuộc trong ký ức của tôi đã không còn thấy đâu nữa. Tôi đành phải từ bỏ công việc tìm kiếm vô ích rồi lẻn ra ngoài. Tại sao lại không thấy? Không có trong phòng ngủ của Toàn Lãnh Am, cũng không có trong phòng ngủ của Toàn Lãnh Thiền. Toàn Lãnh Am đã giấu con búp bê đó ở đâu? Chẳng lẽ suy luận lúc trước của tôi là sai? Sau khi xuống xe, Toàn Lãnh Am đã tìm một nơi ngoài thị trấn để giấu con búp bê đó hay sao? Không, chắc chắn là không sai. Toàn Lãnh Am là một người rất quý trọng chị gái, làm sao có thể tùy tiện giấu giếm một thứ đáng coi trọng như vậy? Vậy thì câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc nó đã giấu ở đâu? Nhận định cốt lõi của tôi là đúng. Sai lầm của tôi là sử dụng suy nghĩ của bản thân để đưa dự đoán tính cách giấu đồ của một cô bé 10 tuổi. Tôi phải tiếp tục làm Toàn Lãnh Am, thử nghĩ xem tôi sẽ giấu con búp bê đó ở đâu. Tôi trầm tư thả mình vào ký ức của Toàn Lãnh Am, hoàn toàn buông bỏ mọi ý nghĩ ở trong đầu. Tôi tưởng tượng mình là một cô bé 10 tuổi, suy nghĩ mọi thứ theo logic của một cô bé. Một lúc sau, câu nói thường tự quảng cáo mình khi mới 16-17 tuổi của Toàn Lãnh Am hiện ra trong đầu. Ta là cao thủ trốn tìm, ta là cao thủ bất khả chiến bại ở nhà trẻ và nhà mẫu giáo. Nhất thời tôi thoát khỏi trạng thái xuất thần. Tôi quay đầu lại, đôi mắt của tôi sáng lên. Tôi nhìn về vị trí mà Toàn Lãnh Am trốn thoát khỏi gia đình của nữ tiểu quỷ Tiểu Nhai khi còn nhỏ trong một đêm giông bão. Ở đó có một nhà kho lớn, nơi mà Toàn Lãnh Am và chị gái Toàn Lãnh Thiền thường chơi trò trốn tìm. Khi còn bé, Toàn Lãnh Am luôn tự nhận mình là sư phụ trò chơi trốn tìm. Vì vậy, nơi có khả năng cất giấu đồ đạc đương nhiên là nơi cô thường chơi đùa. Không phải phòng ngủ của mình hay là phòng ngủ của Toàn Lãnh Thiền, mà là một nhà kho chứa đầy đồ cũ. Tôi ảo não vỗ vỗ đầu. Tôi thực sự đã hồ đồ rồi. Lúc trước tôi đã sử dụng kinh nghiệm của chính mình để tìm kiếm, nhưng đó chẳng phải là tôi đang đi vào ngõ cụt hay sao? Người lớn thích những nơi như là phòng ngủ, nhưng nếu không thể được, họ sẽ dùng đến một két an toàn hoặc một tầng hầm để giấu đồ. Nhưng lúc đó Toàn Lãnh Am mới 10 tuổi, đột nhiên gặp phải đại họa, khó mà tránh khỏi sự hoảng sợ. Chỉ có ngôi nhà của mình mới có thể mang lại cho cô bé một cảm giác an toàn. Trong khuôn viên rộng lớn này, Khu nhà kho mà cô quen thuộc nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Đó mới là nhận thức của một cô gái nhỏ. Tôi mới nghĩ đến điều này, có thể thấy được rằng suy nghĩ của tôi lúc trước đã đi vào ngõ cụt. Không may là tôi đã phản ứng kịp thời. Nếu tiếp tục tìm kiếm ở đây, phòng nào cũng dùng những thủ đoạn như nhau để dẫn dụ đám quỷ hồn ra ngoài bằng hương và đồ ăn. Nhân cơ hội đó để tìm kiếm, cuối cùng thì cũng chẳng tìm được cái gì. Đó chỉ là phí công, cũng may là còn chưa muộn. Nghe đến đây, tôi cúi thấp người xuống, dùng đám cỏ và nhà cửa làm vật che chắn để qua mặt những con tiểu quỷ áo đỏ đang bay lượn lờ. Tôi nhẹ nhàng tiến đến nhà kho mà không gây ra tiếng động. Nhìn ổ khóa to đã rỉ sét trên cửa nhà kho, tôi nhíu mày chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi liền đi vòng ra phía sau nhà kho. Nơi đây cỏ dại mọc tùm, dây leo hoang dại bò khắp nhà kho, gần như hoàn toàn bao quanh nhà kho bằng một thảm lá cây xanh. Tách cây dây leo hoang dã ra, tôi ngồi xổm xuống di chuyển mấy tấm ván. Nơi đây có hai tấm ván có thể di chuyển được. Đây chính là do toàn lãnh am đã làm khi còn bé. Khe hở hơi nhỏ, một người lớn như tôi không thể chui qua được. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ muốn mở thêm một tấm ván gỗ nữa. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bắt tay vào, đột nhiên mắt của tôi chợt ngưng lại. Bởi vì sau khi gạt đám dây leo ra, hình như có dấu chân. Tôi ngạc nhiên đi vòng xung quanh. Sau khi thu dọn đám dây leo hoang dại, thân thể tôi phải dùng mình một cái. Phía sau đám dây leo đột nhiên xuất hiện một cái lỗ động. Cái lỗ động đủ lớn cho một người chui vào. Đây là... Nhìn thấy lỗ động bị sức lực đánh vỡ, trong lòng của tôi thầm dự đoán. Tôi thò tay vào túi vải lấy ra 10 gói pháp diêm chuẩn bị sẵn. Nếu như tôi đoán không sai, trong nhà kho nhất định đã có cương thi. Đồng tử mắt tôi đột nhiên co rút lại, bởi vì tôi nhận thấy bên cạnh lỗ động tôi đã tìm thấy mấy sợi lông màu xanh lục. Là cương thi lông xanh, có thể như vậy được sao? Sa đầu của tôi như muốn nổ tung. Cương thi lông xanh có thể so sánh với con quỷ áo tím về đẳng cấp. Chưa nói đến sức mạnh tấn công vật lý, cũng không phải là thứ ma quỷ áo tím có thể so sánh được. Ngày trước sư thúc Hùng Cát là một cương thi lông xanh, sự khủng bố không cần phải nhắc đến. Khi đó sư thúc đột nhiên xuất hiện cùng hai con mãng xà. Chúng đã đuổi theo tôi đến mức nhập thiên vô lối, nhập địa vô môn. Nghĩ lại trải nghiệm khủng khiếp và bi thảm khi bị sư thúc và sư tỷ bày đặt ra trong quá trình rèn luyện, đến bây giờ trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Cương thi lông xanh tuyệt đối là một tồn tại không thể xem thường. Đương nhiên trước mắt Hùng Cát sư thúc đã trở thành một thiết giáp thi, còn vượt xa so với tồn tại của cương thi lông xanh. Một con hay là nhiều con đây, nhìn dấu vết ván gỗ đã bị phá hủy, trong lòng của tôi rất lo lắng. Nhưng mà tôi vẫn phải tiến vào bên trong, vì rất có thể con búp bê đang được giấu ở đây. Nếu không vào trong thì cũng không được. Trước khi bước vào cái lỗ động phía sau nhà kho, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trong lòng của tôi chợt động, cần phải suy nghĩ một chút. Nơi này âm khí bị bao phủ, âm khí tụ lại. Hiện tại cương thi lông xanh đã xuất hiện. Có thể nói rằng bọn chúng chiếm cứ nơi này không chịu ra ngoài. Nếu như tốc độ của tôi đủ nhanh, cho dù tôi có làm kinh động đến bọn chúng, chỉ cần có thể nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, phải chăng bọn chúng sẽ không đuổi theo tôi? Không đúng, nếu như tôi phán đoán không sai. Sở dĩ nơi này biến thành bộ dạng như vậy, đó chính là do phong ấn từ con búp bê tạo ra. Nếu như tôi đem búp bê đi, liệu có dẫn đến tình trạng nhốn nháo, bọn chúng sẽ nhất loạt đuổi theo tôi? Rất có khả năng. Bước chân vào trong nhà kho, tôi chợt nghĩ đến điều này, bất giác tôi không khỏi toát mồ hôi hột. Sẽ không nhanh như vậy chứ? Con búp bê liên tục phóng thích ra âm khí thuần khiết, nó ngưng tụ ở đây không hề tan đi, phải trải qua một thời gian rất lâu mới có được kết cục như hiện tại. Cho dù tôi có mang con búp bê đó đi, âm khí ở đây cũng không thể lập tức tiêu tán, cần phải từ từ tiêu tán mới đúng. Sớm nhất cũng phải vài ngày, Nếu đúng như vậy thì không sao cả. Ý niệm của tôi đã thay đổi, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đưa tay ra lau mồ hôi lạnh, sau đó nhẹ nhàng lèn vào trong nhà kho. Vừa đưa mắt nhìn, tôi đã phải giật mình. Đồ vật trong nhà kho vương vãi khắp nơi, nó tựa như là vừa trải qua một trận động đất lớn. Cảnh tượng xung quanh là vô cùng hỗn loạn. Cho dù chỉ là một nhà kho chuyên dùng để chứa đồ cũ lộn xộn, nhưng vẫn phải có một trật tự. Đồ đạc cũng phải được sắp đặt theo một quy luật. Nhưng hiện tại không hề được sắp xếp theo quy luật nào cả. Tất cả đồ đạc bị vất lộn tùng phèo, lẫn lộn vào nhau, không sao có thể hình dung ra được. Đột nhiên thái dương của tôi giật giật, cảnh tượng trước mắt của tôi trông rất kinh người. Bao nhiêu thứ tạp vật như vậy, làm thế nào để tìm ra con búp bê đây? Không cần phải nói, nhất định là do một con cương thi lông xanh đã đến gây ra, nó đúng là vua phá hoại. Nhưng điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là trong nhà kho không tìm thấy dấu vết của cương thi lông xanh. Thử nghĩ mà xem, sau khi một hoặc nhiều con cương thi lông xanh đã đến đây, chúng đã tàn phá tất cả, không vừa ý với môi trường ở nơi này, cho nên chúng đã bỏ đi. Xem ra vận khí của tôi rất may mắn, không cần phải đối đầu với cương thi lông xanh. Đây là một vận may. Còn về sự hỗn loạn trước mắt, tôi đành phải mất một chút công sức là được rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy ra ba hình người giấy, rồi kêu gọi ba nữ quỷ. Âm phong cuồn cuộn, ba nữ quỷ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Tâm niệm đã kết nối với tôi. Tôi cũng không cần phải nói gì cả. Một người và ba nữ quỷ đã bắt đầu tìm kiếm. Tôi đã hòa những đạo cách âm phủ xung quanh nhà kho, cho nên tôi không cần lo lắng về tiếng ồn ở nơi đây. Vì vậy tôi có thể tha hồ dùng sức để mà tìm kiếm. Tiểu Tiên nhấc một chiếc xe hàng nặng trĩu lên, nhất thời cả khu vực trong nhà kho đầy bụi bốc lên. Ôi chào, nhà đầu này, làm nhẹ nhàng thôi, nhiều bụi quá. Tôi bị chặt lấy mũi, sau đó lấy khẩu trang và đeo kính bảo hộ. Đến lúc này tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiểu Tiên lè lưỡi nhìn tôi, quả nhiên động tác của Tiểu Tiên đã nhẹ nhàng hơn. Bốn người chúng tôi phối hợp tìm kiếm, mỗi người chịu trách nhiệm tìm kiếm trong một khu vực. Có như vậy mới có hiệu quả. Tôi cẩn thận tìm kiếm trong khu vực mà tôi chịu trách nhiệm. Chất đống đồ lặt vặt qua một bên, tôi chú ý đến một góc. Ba nữ quỷ cũng có cùng một động tác, chỉ vì một con búp bê này chúng tôi đã mất rất nhiều công sức. Thời gian đã quá trưa, không có bất cứ một thu hoạch nào. Bụng của tôi bắt đầu sôi lên sùng sục. Tôi ra hiệu cho ba nữ quỷ dừng lại để nghỉ ngơi một lát. Ba nữ quỷ lặng lẽ bay đến bên cạnh tôi. Tôi lấy thức ăn ra để cho ba nữ quỷ ngửi. Bản thân của tôi thì cắn vào bánh mì và dăm bông. Chúng tôi ngồi ăn ngay trong không gian trống trải của nhà kho. Phương đại ca, phải chăng đại ca đã nghĩ sai? Tại sao chúng ta đã tìm lâu như vậy, thế mà vẫn không tìm thấy con búp bê đó? Tiểu Tiên đã ăn xong, cô bé nhẹ nhàng bay tới ngồi trên vai của tôi. Tiểu Tiên cất giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với tôi. Không loại trừ khả năng này, có thể là tôi đã nghĩ sai, hoặc cũng có thể con búp bê hoàn toàn không giấu ở nơi này. Tôi nhấp một ngụm nước và nói một cách mơ hồ. Phương đại ca, tại sao chúng ta phải tìm con búp bê trước đây? Nếu người của đội khác chẳng hạn như là Tống Đồng, bọn họ tìm được con búp bê trước, đương nhiên bọn họ sẽ giải khai phong ấn, thả con quỷ hồn đó ra. Sau bao nhiêu năm hấp thu âm khí, âm hồn của toàn lãnh thiền sẽ vô cùng mạnh mẽ, rất có thể vừa được thả ra cô ta lập tức phục sinh. Để cho bọn Ngọc Tỷ chân nhân làm việc này thì tốt hơn, sự việc đã hoàn thành, quỷ cục đã được giải khai, đại khái có thể được đưa trở về không gian ban đầu. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, sau đó chúng ta sẽ tính tới chuyện con búp bê, đây không phải là không cần mất sức hay sao? Tiểu Tiên có chút khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi. Mặc dù tôi và Tiểu Tiên có suy nghĩ giống nhau, nhưng tôi không nghĩ đến những việc này. Tiểu Tiên không thể cảm nhận được, cho nên Tiểu Tiên mới nghi hoặc mà hỏi tôi như vậy. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc dắt tay nhau bay đến bên cạnh tôi, bọn họ có vẻ thích chí. Có vẻ như hai nữ quỷ này không hiểu ý tứ trong câu chuyện này. Tôi liền cười nhẹ rồi lắc đầu nói, trong đây có một vấn đề Liên Y Ngưng đã nghĩ đến, tôi cũng đã hiểu. Đó chính là cũng có thể chỉ những người của không gian nguyên thủy mới lấy được con búp bê. Chỉ có như vậy mới có thể đưa trở lại không gian ban đầu sau khi quỷ cục đã được giải khai. Nói một cách khác, những người của không gian ban đầu không tìm được con búp bê, rất khó thể là vì nguyên nhân này mà không có cơ hội quay trở lại không gian nguyên thủy. Đây là lý do tại sao cần phải tìm được con búp bê đó. Loại khả năng này rất có thể tồn tại, cũng có thể là sau khi toàn lãnh thiền sống lại, tất cả những người thuộc về không gian ban đầu đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tự động sẽ bị đưa về không gian nguyên thủy. Khả năng này cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên chúng ta không thể mạo hiểm, chỉ có chủ động thì tôi mới cảm thấy yên tâm. Nghe vậy đám người của Tiểu Tiên đều rùng mình, bọn họ đều hoang nhiên đại ngộ. Không sai, chúng tôi phải kiểm tra các hạng mục quan trọng của sự kiện, có như vậy mới không thể bại trận được. Kim Ngọc Hoa nắm chặt nắm đấm, cô ta đồng ý nhận định của tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sở Niệm Giao và những người khác được đưa đến đây? Nếu đúng như đại ca đã nói, con búp bê chỉ có thể đưa những người ở không gian nguyên thủy quay trở lại, vậy thì chị gái Sở Niệm Giao sẽ thế nào? Tiểu Tiên cắn môi, mắt ma quỷ đen âm u xoay chuyển nói ra lời này. Tôi liền cười nhạt nói, vậy thì để Niệm Giao ôm con búp bê và đưa cô ta về trước. Đương nhiên chúng ta phải xử lý âm hồn của toàn lãnh thiền, để cho cô ấy không làm cho Niệm Giao bị thương. Còn đối với tôi có một phương pháp khác. Còn nhớ tòa tháp đen dưới âm ti không? Tôi cảm thấy có chỗ trùng lập với thị trấn quỷ trong không gian ban đầu. Chỉ cần phá vỡ nó sẽ có thể quay trở về được. Đây là một phương án dự phòng. Tôi cũng đã nghĩ xem, nếu em gái của mình cũng bị đưa đến nơi này thì phải làm sao? Đương nhiên là trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Sở Niệm Giao. Những việc khác để sau hãy tính. Ôi chào ơi, đúng là như vậy. Tôi đã quên mất điều này. Có điều các pháp sư khác cũng có thể làm điều này. Liệu con búp bê đó có đáng để tranh đoạt hay không? Tiểu Tiên là một cô bé rất thích suy nghĩ. Cô ta không ngừng đưa ra những câu hỏi. Tất nhiên điều đó đáng để tranh đoạt. Bản thân càng nắm được nhiều sinh lộ thì càng tốt. Kim Ngọc Hoa mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu của Tiểu Tiên. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý cả hai tay. Đại ca làm việc thực sự rất nghiêm cẩn. Tiểu Tiên đã tự hiểu ra ý tứ của tôi rồi. Tôi đang định khen Tiểu Tiên thông minh thì đột nhiên tim của tôi nhảy loạn cả lên. Cùng lúc đó ba nữ quỷ đều quay đầu nhìn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.